Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ta dạy cho ngươi. Khô Minh bản năng liền muốn nói, miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nếu là miệng lưỡi bén nhọn là có thể đem mật tích kim cương nói thổ huyết. Như vậy này không phải cũng là gièm pha người mình sao? Cho nên, hắn nói thẳng, Đa Cát Khuyên này tà ma xuất ra. Đáng tiếc hắn không chỉ không cảm kích, còn bí bố bẫy dập. Hại Đa Cát, Long Khiếu nhíu mày, đáy lòng đại khái hiểu không phải chuyện như vậy. Nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Hắn là ngũ hoàng tử mời tới người. Ngũ hoàng tử chính là chính đạo Tân Tú. Ngũ hoàng tử người sau lưng càng là một tay che trời. Cho nên, hắn cần muốn đích thân đến đây. Hắn vốn chỉ muốn này thất điện hạ cần qua 5 quan chém 6 tướng. Mới có tư cách đứng ở nhóm người mình trước mặt. Không ngờ tới bỗng nhiên liền đến. Đây coi như là làm rối loạn bọn hắn bố cục. Nguyên bản cục cũng vô dụng. Trực tiếp chính là để cho một tiếng tướng quân. Vương đối vương. Này điện hạ dĩ nhiên là truyền kỳ, nhưng hắn cũng không phải là sao. Ở đây 2 vị chư thiên càng là truyền kỳ, dựa theo phân chia, đều là thứ 10 cảnh giới. Truyền kỳ tự có chính mình đáy lòng kiêu ngạo, cho nên, Long Khiếu cũng không đợi. Nguyên bản cục đã bị này không hàng phá, nơi đây đại tướng liền 3 người bọn họ, đến tiếp sau binh sĩ mới là chủ thể. 5 vạn đại quân sớm đã tại đây bắc địa ngủ đông. Bây giờ từ nơi này chạy đến, phong tỏa lối vào thung lũng, phong tỏa mỏm núi, hoàng tử này là chân chính lên trời không đường xuống đất không cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khô Minh, muốn hỏi ai lên trước, nhưng một bên đầu, chỉ thấy Khô Minh đã đứng ở Đa Cát bên cạnh người. Hai mắt nhắm chặt, đang yên lặng niệm kinh hiệp trợ Đa Cát khôi phục. Long Khiếu đã kéo ra miệng khép lại, khóe môi dương lên. Này không cần hỏi, vị này thân mang cẩm y chính đạo liên minh chủ trực tiếp đi ra, hướng về kia thân khỏa ám kim áo mãng bào thiếu niên đi đến, có phần có phong độ nói: Sơn Hà Nhật Nguyệt Lâu, Long Khiếu, Hạ Cực nghe qua lầu này. Này nghe nói là trong chính đạo chí cao vô thượng một ngôi lầu. Hắn cũng biết này người. Đây là chính đạo liên minh chủ. Thú vị là, này minh chủ thế mà không có tự xưng là này, Sơn Hà Nhật Nguyệt Lâu, lâu chủ. Ta là ai? Ngươi phải biết, Long Mỗ dĩ nhiên biết điện hạ. Nguyên bản Long Mỗ cũng không muốn quản hoàng gia sự tình. Đáng tiếc, Hạ Cực ngắt lời nói. Cái kia cũng không cần quản. Long Khiếu lắc đầu, chậm rãi nói, hôm nay chỉ luận võ đạo, bất luận công đạo. Hạ Cực cười lên ha hà, đây coi như là cái người biết chuyện, qua không được lương tâm của mình, cho nên mới nói như vậy sao? Hắn nói một tiếng, được, hôm nay hắn ngay ở chỗ này, không trốn cũng không tránh. Bây giờ vở kịch vừa mới mở màn, hắn hỏi, ngươi muốn làm sao luận? Long Khiếu nói, vẫn là dựa vào điện hạ tới đi. Hạ Cực, như dựa vào ta tới, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Long Khiếu vẻ mặt lạnh lạnh, sau đó nói, thần võ hoàng tử đúng là như thế cuồng vọng tự đại. Long Mỗ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Long Mỗ am hiểu nhất chi pháp chính là kỹ. Tối cường chi kiếm kỹ chính là một thức tạo hóa trung thần tú. Một thức này có thể tính thiên hạ hết thảy pháp môn. Có thể phá thiên hạ hết thảy chiêu thức. Này thức nếu như hỗn tạp pháp tướng huyền công làm dùng đến, gần như không địch thủ. Mà ta từ xuất đạo, trên giang hồ có thể bước ra ta sử dụng này kiếm người không cao hơn một tay số lượng. Bọn hắn đều là thiên hạ này đại anh hùng đại hào kiệt. Đáng tiếc đều bại. Hạ Cực vẫy tay, ra hiệu hắn ra tay. Long Khiếu nói, hậu phát chế nhân. Hạ Cực gật gật đầu. Phân thắng thua, cũng quyết sinh tử. Long Khiếu hiểu rõ thế cục. Tự nhiên, Hạ Cực thản nhiên nói, ta một thức này là phi đao, ám khí sao? Long Khiếu cười cười, hắn từng tại ngày xuân ngồi ngay ngắn ở trời mưa, xuất kiếm chém đi mỗi một giọt rơi hướng mình mưa, từng nhường bộ hạ theo từ phía hướng hắn bắn ra ám khí. Mà hắn cũng có thể dùng kiếm hậu phát chế nhân, nắm ám khí dồn dập đánh rơi. Truyền kỳ cũng là người, mặc dù lực lượng đáng sợ, nhưng đơn giản sức lực, khí, thần, thần vô phương trực tiếp công kích, đánh cờ ở giữa chính là kình khí. Có lực khí liền có quay vòng, vô luận mạnh hơn người đều sẽ có, lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, thời điểm hắn xuất đao ở giữa, chính mình cũng sẽ xuất kiếm, phá đao, chém đầu, một mạch mà thành, hắn đã nghĩ kỹ, mà lúc này, nguyên bản tụng kinh Khô Minh bỗng nhiên mở ra nhất tuyến mắt. Thời khắc nhìn xem hai người đối chiến phương hướng, cái kia nhất tuyến trong khe hở lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Hắn đưa lưng về phía hai người, nhưng tay phải đã bắt đầu lặng lẽ kết ấn, tay trái đã lặng lẽ duỗi vào trong ngực, bắt lấy một cây hoa sen thân. Hạ Cực không nói thêm lời, khoát tay, lòng bàn tay chi phong giống như dòng xoáy chuyển động, trong nháy mắt một cây mọc cỏ chính là đã vào tay hắn. Phi hoa trích diệp đả thương người, cỏ khô gỗ mục làm vũ khí, đối với truyền kỳ tới nói chính là cơ bản kỹ thuật. Hạ Cực hai ngón nhặt cái kia mọc cỏ, khí kình rót đầy, thảo thân lập tức ưỡn một cái, tại ánh lửa cùng dưới ánh trăng thẳng tắp như kiếm. Long Khiếu cũng không lớn chủ quan, vẻ mặt thoáng như phiêu miểu, thần hồn giống như tán không phải tán, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, tay trái lại lật trời hướng lên trên, năm ngón tay tự nhiên khẽ vồ, ngón cái cùng ngón trỏ giao đội lên cùng một chỗ, theo giữa đất trời khí lưu dùng chậm rãi động tác mà động lấy, đo lường tính toán thiên địa, một kiếm truy hồn. Đây là tạo hóa trung thần tú. Mấy vạn binh sĩ nhìn xem cuộc quyết đấu này, bây giờ yên lặng, liền là nộ đào dâng lên khúc nhạc dạo. Hạ Cực ngón tay hơi hơi động dưới, Long Khiếu tay trái ngón tay thật nhanh chuyển động. Đây là cảm thụ cùng tính toán. Hạ Cực lại nhúc nhích một chút, Long Khiếu bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày. Tiếp theo niệm, Hạ Cực tay như là giữa đất trời nhất kiên cường thô bạo nhất vạch một cái. Vạch một cái khai thiên, mọc cỏ theo cánh tay của hắn. Khuỷu tay, hai ngón hướng về phía trước lan tràn mà đi. Long Khiếu, vị này chính đạo võ lâm minh chủ nhịn không được lông mày kinh hoàng. Hắn có thể chém đi giọt mưa, đánh rơi ám khí, đơn giản là hết thảy đều có quy luật. Mà công pháp cũng có quy luật, chỉ cần có quy luật như vậy thì có khả năng phá. Hắn không có nghĩ sai, này thần võ hoàng tử ra tay xác thực có quy luật. Thế nhưng cuối cùng là nhiều ít quy luật, một ý niệm, hắn đến cùng dùng nhiều ít chiêu. Thiên thức hóa nhất, vô số biến hóa, xem bất tận quy luật, đầu óc của hắn chuyển động đến cực hạn. Nhưng mà tức liền đến cực hạn lại nhưng vẫn là đuổi không kịp thần võ hoàng tử tay tốc độ. Mọc cỏ rời tay, hướng về Cẩm Y minh chủ mà đi. Long Khiếu yết hầu nhấp nhô dưới, chỉ cảm thấy đại não đau nhức, đối với rất nhiều chiêu thức phá pháp xông vào trong đầu. Rồi lại một vừa đụng chạm, mãi đến đầu vang lên ong ong, hắn coi không ra, cũng không cách nào lại tính đi xuống. Cho nên hắn xuất kiếm, một kiếm cũng như lạnh điện hướng về kia thảo đánh tới. Hắn y nguyên có lòng tin, cùng thời khắc đó, Khô Minh cũng ra tay rồi. Hắn một mực đang chờ đánh lén, bây giờ chờ đến cơ hội. Chín khỏa liệt nhật hư ảnh trong nháy mắt theo chín đại khiếu huyệt bắn ra. Tại hắn đạp lên mặt đất công phu bên trong, cả vùng trực tiếp, ầm ầm một tiếng. Như là vạn người dậm chân, vạn mã đủ chạy, nóng bỏng hàng ngũ, giật đầy trời cao, mà tay phải hắn đẩy ra, đã là một cỗ nóng rực sóng lửa kéo theo lấy đốt cháy không khí nổ vang. hướng về Hạ Cực đập mà đi. Cửu dương cùng cửu âm một dạng, đều cắt thiên quyền cùng địa quyền. Thiên quyền luyện khí, địa quyền làm kỹ. Đây là cửu dương địa quyền bên trong hỏa vân trường. Sóng lửa sáng chói chói mắt. Tầng tầng, từng làn sóng, Khô Minh người còn chưa đến. Khí kình đã theo xa xẹt qua hơn 30 trượng khoảng cách. Trùng kích hướng cái kia, lực cũ vừa tận, thần võ hoàng tử. Hạ Cực ném ra, phi đao, về sau, liền lại không nhìn, hai cánh tay hắn bên trong đồng dạng chân khí theo lỗ chân lông bắn ra đan sen đón đỡ. Nênh đón hướng theo xa cuốn tới màu đỏ sóng nhiệt lướt qua, xanh mới đều đốt, bùn cát phía dưới như có thổ long quay cuồng, đồng dạng cửu dương chân khí chi che đậy bỗng nhiên mở ra. Khí lưu thành che đậy cùng cái kia sóng lớn đụng vào nhau. Bành, sóng tiêu, che đậy vỡ, nhưng ở này một cái bị động nghênh tiếp trong quá trình. Khô Minh đã tích xúc tốt khí thế, hắn đã xuất hiện ở Hạ Cực trước mặt, đưa tay, xuất trường, sau lưng cái kia một tôn bảo nhật thiên tử chi pháp tướng đã hiển hiện. Cầm trong tay hoa sen, quan có thiên luân. Vòng bên trong ô nha bay lượn, cửu dương hợp nhất, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mà ô nha cũng theo một kích này, bắn ra, quán xuyên cái kia cửu dương, tiến hành tăng phúc, đem cửu dương miễn cưỡng dung hợp thành một đoàn mênh mông liệt dương. Liệt dương theo một trường kia hướng Hạ Cực đẩy đi, tốc độ của hắn cực nhanh, bắt chẹt tốt thời gian, vừa đến vừa đi. Tại tầm thường binh sĩ trong mắt, cũng bất quá chỉ là hai cái hình ảnh dừng lại, chớp liên tục công phu, nếu là nháy cái mắt, thậm chí sẽ không nhìn thấy. Hạ Cực vẫn là chỉ tới kịp đón đỡ. Bành, thần võ hoàng tử về sau bay ngược mà ra, liệt dương nổ tung một vòng lại một vòng hỏa vân, đuổi theo người hoàng tử kia bay ra hơn 20 trượng mới rơi xuống. Phát ra một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn sơn cốc, Khô Minh đánh lén thành công, lúc này mới có thời gian thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Long Khiếu. Vị kia võ lâm minh chủ đang thống khổ quỳ rạp xuống đất. Trong hai con ngươi lòng tin đã bị một cây mọc cỏ đánh nát. Tay phải hắn bắt lấy một cái bình sứ tại hướng trong miệng chạy đến đan dược, mà tay trái che ngực. Năm ngón tay ở giữa có huyết dịch chảy ra. Khô Minh mí mắt rượt một cái. Đó là trái tim vị trí. Này thần võ hoàng tử bắn ra mọc cỏ không phải là lọt vào Long Khiếu trái tim đi. Cái này cũng không có cản đến một thoáng. Kẻ này đúng là lợi hại như thế sao? Chính mình cần trăm triệu cẩn thận mới là. Suy nghĩ vừa mới lóe lên, đối diện liền truyền đến tiếng vang. Khô Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước mặt, cuồn cuộn bụi mù, một đạo cường tráng bóng người chậm rãi đi ra. Tại trong tầm mắt mọi người càng ngày càng rõ ràng, bóng người tóc đen đã bị đánh tan, tùy ý khoác lên, dưới ánh trăng trong gió lạnh dương nanh múa vuốt, hiện ra một vệt tùy tiện. Theo hắn đi lại, hắn đôi cánh tay đã kéo ra. Chín khỏa màu đỏ thẫm hỏa dương theo tay trái đến tay phải xếp thành một hàng. Mà sau lưng của hắn đúng là một tôn cùng Khô Minh đồng dạng pháp tướng nổi lên. Hoa sen, thiên luân, ô nha bay múa Phật tượng. Chỉ bất quá, này một tôn Phật tượng lại là huyết sắc. Này một tôn Phật tượng càng thêm sinh động như thật. Này một tôn con người liền là Hạ Cực con người, như là người ngoài. Còn tưởng là đây là Đại Quang Minh tự sư huynh đệ ở giữa luận bàn. Nhưng này đẹp đẽ hòa thượng mặc dù trầm ổn đi nữa tâm thái cũng không nhịn được giật giật. Bảo Nhật thiên tử thân, ngươi từ chỗ nào học trộm tới? Không đúng, ngươi cấp độ này, Khô Minh trong lòng chấn rung. Hắn gần như muốn thốt ra, ngươi có phải hay không ta Đại Quang Minh tự tiền bối? Nhưng hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Học trộm có thể học được cấp độ cao hơn hắn sao? Hắn đã là dựa vào quán đỉnh chi pháp, đến tầng thứ 9 cảnh giới,